Thanh Liên Chi Đỉnh Trinh Liên Chư Tiên, chương 2595, nguy cơ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bách trùng thượng nhân vừa chết, tất cả kim cương trùng đều vỡ ra, hóa thành huyết vụ đầy trời. Hiển nhiên, bách trùng thượng nhân hạ sinh từ cấm lúc này, lam sắc màn nước cũng tán đi. Vương Trường Sinh trên tay cầm lấy một viên kim sắc chữ vật giới, ánh mắt thâm thúy, huyết đao chân quân thần thông không nhỏ, còn có dị bảo không nhìn thần thức công kích, muốn chém giết này nhân cũng không dễ dàng. Huyết đao chân quân nhìn về phía Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên, sắc mặt ngưng trọng. Liền xem như hắn, muốn diệt sát kim chuẩn song tiên cũng không có nhẹ nhàng như vậy, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên diệt sát kim chuẩn song tiên không có phi phí khí lực gì, vượt quá huyết đao chân quân dự kiến. Song phương đều kiêng kỵ đối phương, cũng không hề động thủ. Nhất thanh đinh tai nhức óc, tiếng nổ đùng đoàng vang lên, mặt đất đung đưa kịch liệt đứng lên, một đoàn to lớn kim quang ở phía xa chân trời dâng lên. Vương Trường Sinh thần thức mở rộng, biến sắc, thần trí của hắn cảm ứng được bốn tên hợp thể tu sĩ ngay tại nơi xa đấu pháp, cách nơi này không là rất xa. Hợp thể tu sĩ đấu pháp, bọn hắn nếu như cuốn vào nó bên trong, khó giữ được cái mạng nhỏ này. Không tốt, hợp thể tu sĩ. Nghe xong lời này, huyết đao chân quân sắc mặt đại biến, bên ngoài thân huyết quang đại phóng, hóa thành một đoàn huyết vụ, một trận từng cơn gió nhẹ thổi qua, huyết vụ tán loạn, huyết đao chân quân biến mất không thấy. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên không dám lưu thêm, độn địa chạy trốn. Nơi xa chân trời truyền đến thê lương quỷ khóc thanh âm, kim quang, huyết quang, lam quang chờ nhiều loại linh quang giao dực, khí lãng cuồn cuộn. Gần nửa khắc chung, một tia ô quang từ đằng xa bay tới, một trận thê lương tiếng quỷ khóc sói tru vang lên, truyền khắp mười mấy vạn dặm. Ô quang tốc độ chậm lại, hiện ra một tên cao cao gầy teo cưu diện lão giả. Cưu diện lão giả sắc mặt tái nhợt, cánh tay trái không cánh mà bay, trong mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ. Một đạo lam quang từ đằng xa bay vụt mà đến, thẳng đến cưu diện lão giả mà đi. Cưu diện lão giả vội vàng há mồm phun ra một cỗ kim sắc hỏa diễm, đánh tan huyết quang. Một đoàn lam quang hiện lên, hiện ra một tên dáng người khôi ngô áo lam lão giả. Áo lam lão giả sắc mặt có chút tái nhợt, mặt mũi tràn đầy sát ý, trên tay cầm lấy một cây lam sắc đầu rắn quải trượng, trên mặt có một chút lam sắc linh văn, rõ ràng là vu tộc. Sớm biết các ngươi muốn tới thiên ma động thiên tầm bảo, thật bị chúng ta tóm gọn. Áo lam lão giả cười lạnh nói, ngươi là thế nào biết, Cửu Long Cung có nhân cùng ngươi mật báo. Cưu diện lão giả nghi ngờ nói, vô tộc cao thủ tại thiên ma động thiên mai phục, đồng bản của hắn đã ngộ hại, hắn cũng giết một tên hợp thể kỳ vô tộc. Muốn biết, xuống dưới hỏi Diêm Vương. Áo lam lão giả cười lạnh một tiếng, khẩu bên trong niệm lên chú ngữ, đầu rắn quải trượng chậm rãi sáng lên chói mắt linh quang. Cưu diện lão giả biến sắc, trong mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ, đồng bản của hắn bị chú thuật diệt sát. Hắn pháp quyết vừa bấm, một vệt kim quang phóng lên tận trời, hóa thành một cái cự đại kim sắc quạ đen hư ảnh. Kim ô pháp tướng, hừ, ngươi điểm này huyết mạch nhạt như không tính toán, có thể phát huy bao nhiêu uy lực. Áo lam lão giả cười khẩy nói, bất quá sắc mặt biến được ngưng trọng lên, hiển nhiên, hắn còn là rất kiêng kỵ kim ô pháp tướng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kim ô hư ảnh xòe hai cánh, phun ra một mảng lớn kim sắc hỏa diễm, phương viên vạn dặm biến thành một mảnh kim sắc biển lửa, nhiệt độ cao dọa người. Áo lam lão giả hừ lạnh nhất thanh, một đạo lam quang phóng lên tận trời, hóa thành một cái xanh mông mông hình người hư ảnh. Ầm ầm tiếng vang, khí lãng cuồn cuộn, ngoài trăm vạn dặm, một mảnh rộng lớn vô biên hắc sắc bình nguyên. Mặt đất nâng lên một cái đống đất, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên theo lòng đất trôi ra, bọn hắn không hẹn mà cùng khẽ thở phào nhẹ nhõm, còn tốt bọn hắn chạy được nhanh. Nếu như cùng hợp thể tu sĩ chính diện đối đầu, bọn hắn căn bản chạy không được, mà lại kia bốn tên hợp thể tu sĩ tu vi không thấp, thận long huyễn thuật chưa hẳn có tác dụng. Chúng ta thu hoạch không nhỏ, có thể rời đi. Vương Trường Sinh lời còn chưa nói hết, trên thân truyền ra một trận chói tai âm thanh bén nhọn, định quỷ bàn vang động không ngừng, hắn bên ngoài thân lam quang đại phóng, tuôn ra vô số lam sắc nước biển, bao hắn lại nhóm. Cùng lúc đó, một đạo dồn dập tiếng địch vang lên, một đạo thanh mông mông sóng âm bao phủ mà xuất. Hai người tâm ý tương thông, phản ứng rất nhanh. Hắc quang lóe lên, một đầu tối tăm mờ mịt hắc sắc lệ quỷ trống rỗng xuất hiện, đôi mắt là huyết hồng sắc, trên thân tàn mát ra một cỗ khí tức âm lãnh. Hắc sắc lệ quỷ vừa hiện thân, song trảo tuôn ra một cỗ hắc sắc quỷ hỏa, thẳng đến lam sắc màn nước mà đi. Màu xanh sóng âm chạm đến hắc sắc lệ quỷ song trảo, trong nháy mắt tán loạn. Một tiếng vang thật lớn, lam sắc màn nước bị nó phá tan thành từng mảnh, vô số nước biển vẩy ra, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên biến mất không thấy. Bên ngoài mấy chục dặm hư không sáng lên một đoàn lam sắc hơi nước, hiện ra Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên thân ảnh. Bọn hắn bên ngoài thân lam quang đại phóng, Vương Trường Sinh khí tức tăng vọt đến gần vô hạn hợp thể sơ kỳ, hắn hét lớn một tiếng, chính là chấn thần hống. Hắc sắc lệ quỷ nhướng mày, có chút khó chịu. Một đạo chói tai tiễn tiếng gào vang lên, một chi cửu sắc mũi tên kích xạ mà đến, chính là đãng ma tiễn. Đãng ma tiễn bên ngoài bị 9 loại nhan sắc khác nhau hồ quang điện bao vây lấy, tản mát ra một cỗ cuồng bạo khí tức. Hắc sắc lệ quỷ há mồm phun ra một ngụm hắc mông mông quỷ hỏa, nghênh đón tiếp lấy. Hắc sắc quỷ hỏa cùng đãng ma tiễn tiếp xúc, đãng ma tiễn lập tức bốc lên một làn khói xanh, linh quang lấp lóe không ngừng, bất quá đãng ma tiễn tiếp tục hướng về hắc sắc lệ quỷ bay đi. Hắc sắc lệ quỷ há mồm phun ra một cái hắc quang lấp lóe không ngừng trường kiếm, nghênh đón tiếp lấy. Khanh, một tiếng vang trầm, đãng ma tiễn bay rớt ra ngoài, hắc sắc quỷ hỏa bao vây lấy đãng ma tiễn linh quang ảm đạm xuống, trên dưới lay động tựa hồ lúc nào cũng có thể sẽ từ giữa không trung rớt xuống. Lam quang lóe lên, nhất tọa toàn thân lam sắc lục giác tiểu tháp xuất hiện tại hắc sắc lệ quỷ trên không, lục giác tiểu tháp bên ngoài sáng lên vô số lam sắc linh văn, hình thể tăng vọt phun ra một mảnh lam sắc hào quang chụp vào hắc sắc lệ quỷ. Hắc sắc lệ quỷ đôi mắt đều bắn ra một đạo huyết quang, xé rách lam sắc hào quang, tay phải vung lên, một mảnh hắc sắc hào quang bao phủ mà xuất bao lại lam sắc cự tháp. Lam sắc cự tháp đứng tại không trung, không nhúc nhích. Quỷ tu, chấm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Trường Sinh sắc mặt trầm xuống, cái này quỷ vật có thể khu xử bảo vật thần thông cũng không yếu, bọn hắn cũng không phải đối thủ. Vương Trường Sinh pháp quyết vừa bấm, đãng ma tiễn lôi quang phóng đại tuôn ra vô số hồ quang điện hóa thành một cái dài hơn ngàn trượng cửu sắc lôi mãng, nhào về phía hắc sắc lệ quỷ. Hắc sắc lệ quỷ ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái, trường kiếm màu đen linh quang đại phóng, hóa thành một cái dài hơn ngàn trượng hắc sắc giao long, nghênh đón tiếp lấy. Thừa này cơ hội tốt, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên hóa thành hai đạo lam sắc trường hồng phá không mà đi, bọn hắn vừa bay ra trăm dặm. Một đạo thê thảm chí cực quỷ khóc tiếng vang lên, tại trong phạm vi 10 vạn dặm quanh quần không dứt. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên không hẹn mà cùng hét thảm một tiếng, từ trên cao ngã xuống, thần hồn công kích. Uông Như Yên tay phải lắp một cái thiên Phật chung bay ra, trong nháy mắt phồng lớn, phiêu phù ở đỉnh đầu bọn họ. Thiên Phật chung thùy buông xuống một mảng lớn kim sắc hào quang, bao hắn lại nhóm hai người, đồng thời truyền ra từng đợt vang dội phản âm. Phản âm trận trận, một cỗ kim sắc sóng âm bao phủ mà xuất. Cách chương.